Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377. Ta là Ninh Giang, mấy vị thị nữ bưng mâm trà, đi vào trong viện, mà giờ này khắc này, ở Ninh Giang tầm mắt trong, chỉ còn lại có một đạo thân ảnh, không tiếp tục những khác, đó là một đẹp đẽ nhưng gầy gò thanh y nữ tử. 20 tuổi trường, khí chất rất đặc biệt, văn tĩnh yêu nhã. Có loại cổ điển thị nữ cảm giác, làm cho người ta vừa thấy khó quên. Liễu Hiến Ngọc, rốt cục, hắn tìm được, Ninh Giang, Liễu Hiến Ngọc cũng liếc thấy đến Ninh Giang. Tại chỗ liền sững sờ ở nơi đó, cũng nữa nói không ra lời. Nàng nơi nào sẽ quên mất, trước mặt nam tử này dung nhan. Năm đó lần đầu tiên gặp nhau lúc, Ninh Giang không quá là luyện khí cảnh tiểu nhân vật. Mà ở sau, Ninh Giang liền như đại bàng dương cánh, một đường bay cao, cho đến đứng ở Thanh Vân đỉnh phong. Khi hắn rời đi Thanh Vân lúc, cả nước đưa tiễn, cũng chính là lần đó đưa tiễn sau, Thanh Vân quốc phát sinh kịch biến. Sau đó, nàng liền không còn có yết kiến Ninh Giang. Thanh Vân quốc phát sinh chuyện, ta cũng đã biết rõ, nhìn Liễu Hiến Ngọc, Ninh Giang chậm rãi nói. Liễu Nguyên Long thù, ta đã giúp hắn báo, Phách Quyền Tông cả nhà trên dưới, không một người sống, thật xin lỗi. 2 năm qua, để ngươi chịu khổ ta một mực tìm ngươi thật lâu, nghe nói ngươi đang ở đây Cực Thiên Tông. Cho nên ta tới đón ngươi về nhà. Khi Ninh Giang câu nói sau cùng rơi xuống lúc, luôn luôn kiên cường Liễu Hiến Ngọc, cũng nhịn không được nữa. Đôi mắt đẹp đau xót. Nhất thời liền có nước mắt rơi xuống, ta cho là, sẽ không còn được gặp lại ngươi, nàng thân thể mềm mại run rẩy, nghẹn ngào khóc, 2 năm trước, Liễu Nguyên Long bị Phách Quyền Tông giết chết, mà nàng tu vi bị phế, cũng là sống xuống tới, nhưng là lần đó, nàng rơi vào Phách Quyền Tông trong tay, vốn tưởng rằng không tiếp tục sinh lộ có thể nói, nhưng là Cực Thiên Tông trưởng lão Trương Thiên Trạch. Đoạn thời gian kia đang ở Phách Quyền Tông, cứ như vậy, nàng bị Trương Thiên Trạch đưa tới nơi này, mà tới đến nơi này sau, nàng mới hiểu được, mình vì sao không có chết, bởi vì nàng sẽ trở thành một vật chứa, chỉ cần ngươi còn sống, như vậy liền tính ở chân trời góc biển, ta cũng biết đón ngươi trở về. Ninh Giang trong mắt hiện lên một chút áy náy, nhưng là sau một khắc, hắn ánh mắt vừa lạnh như hàn băng. Vô cùng sát ý theo trong mắt của hắn bộc phát ra. Ngươi thể nội bị chồng đoạt hồn hoa. Chỉ thấy ở Liễu Hiến Ngọc mi tâm trên, có một đóa đen nhánh đóa hoa. Yêu dị mỹ lệ, lấy Ninh Giang kiến thức, liếc mắt liền nhận ra. Đây là đoạt hồn hoa. Đoạt hồn hoa, đây là một loại thượng cổ kỳ hoa. Loại hoa này vô cùng kỳ dị. Nó không giống bình thường hoa, trồng ở trong đất, mà là ký túc ở người khác thể nội. Rút ra người khác linh hồn trưởng thành, loại hoa này lớn nhất công hiệu, là dùng tới thay người độ kiếp. Mọi người đều biết, võ giả trùng kích cảnh giới lúc, cũng cần chịu đựng thiên kiếp. Từ xưa tới nay, chết ở dưới thiên kiếp võ giả, đếm không xuể, nhưng là loại này đoạt hồn hoa liền vô cùng nghịch thiên. Hắn có thể cướp đi người khác linh hồn, sau đó ở người khác độ kiếp lúc. Lấy đoạt hồn hoa tới thay thế mình thừa nhận thiên kiếp. Dĩ nhiên, loại này thượng cổ kỳ hoa, muốn phải tìm được thích hợp người trồng, có chút không dễ, chỉ có một chút riêng, sẽ khiến đoạt hồn hoa phản ứng người, mới có thể thành công trồng. Rõ ràng, năm đó Trương Thiên Trạch ở Thanh Vân Quốc lúc, trên người hẳn là chính là có chứa đoạt hồn hoa, mà loại hoa này đối với Liễu Hiến Ngọc lên phản ứng. Cho nên, nàng bị lưu xuống tới, mang đến Cực Thiên Tông, mà mấy nữ tử, trừ Liễu Hiến Ngọc ở ngoài, những khác mấy người mi tâm, tất cả cũng có đoạt hồn hoa ấn ký. Đoạt hồn hoa càng nhiều, như vậy là có thể thừa nhận nhiều hơn thiên kiếp, như thế độ kiếp tỷ lệ thành công tự nhiên sẽ trở nên to lớn. Chẳng qua là, bị đoạt hồn hoa ký thúc người, nhưng chỉ có một con đường chết, hoa hải lam. Đây là ngươi thủ bút đi. Ninh Giang băng hàn vô cùng ánh mắt nhìn hướng hoa hải lam. Mới bắt đầu, hắn liền cảm thấy hoa hải lam trên người có một loại mịt mờ khí tức. Bây giờ nhìn lại, hẳn là này đoạt hồn hoa. Này hoa Hải Lam cũng là tàn nhẫn, thân là Lương Châu tam đại mỹ nữ, nhưng dùng loại này tà hoa, giết hại tính mạng người khác, người rốt cuộc là ai? Hoa Hải Lam đôi mi thanh tú nhất thời vừa nhíu, biết đoạt hồn hoa người luôn luôn không nhiều lắm, nàng năm đó là ở một chỗ bí cảnh, ngoài ý muốn nhận được hoa này mầm móng, lật xem một chút cổ thư sau khi, mới biết được hoa này lai lịch, nhưng là hiện tại, Ninh Giang thế nhưng liếc mắt nhận ra, mà đang ở sau một khắc, Ninh Giang ngữ ra kinh người, nói, ta là người như thế nào không trọng yếu, nhưng ngươi dám cho bằng hữu ta trồng đoạt hồn hoa, như vậy, ngươi chỉ có một con đường chết. Lời vừa nói ra, bốn phía mọi người thần sắc kịch biến, Hoa Hải Lam là ai? Nàng nhưng là Vân Đỉnh Thiên nữ nhân, phía sau có Cực Thiên Tông như vậy quái vật lớn. Ninh Giang lại còn nói muốn giết nàng, này là bực nào cuồng vọng. Theo Ninh Giang thoại âm rơi xuống, nhất thời, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức, theo Vân Đỉnh Thiên trên người phóng thích ra, cả phiến không gian một chút liền trở nên bị đè nén cực kỳ. Người mới vừa nói cái gì? Vân Đỉnh Thiên nhìn Ninh Giang, phảng phất đang nhìn một người chết loại, không tốt. Một bên Loan Lộng Ngọc nụ cười kịch biến. Cũng không nghĩ tới chuyện thế nhưng sẽ biến hóa đến tình trạng này. Vân Đỉnh Thiên thân là Lương Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cộng thêm lôi linh thể, liền tính Ninh Giang thực lực rất mạnh, chính là rất nguy hiểm mà ni huống chi nơi này là Cực Thiên Tông. Vân huynh, ta mới vừa rồi đang muốn cùng người này so sánh với thử một chút. Không bằng đem hắn để cho ta đi, liền tại chiến đấu hết sức căng thẳng lúc. Bên cạnh Diệp Ảnh một bước ra, Loan Lộng Ngọc, mới vừa rồi ngươi nói tư có mắt không tròng, hiện tại bản thân ta muốn nhìn, hắn có bản lãnh gì? Diệp Ảnh ánh mắt lạnh lẽo. Sau một khắc, một cỗ khổng lồ thần thức lực lượng theo kia mi tâm trong bạo phát mà ra, hóa thành một cây vô hình mũi nhọn, hung hăng đâm quá khứ, phá thần truy, mới vừa rồi chính là chỗ này một kích. Ở Hắc Văn Huyền Kim Bi trên phá ra một cái trước sau xuyên thấu đại động. Chảm thần đao, Ninh Giang ánh mắt rét lạnh, chậm rãi phun ra ba chữ. Suy kéo, thần thức lực lượng ở mi tâm trong cuồn cuộn. Sau một khắc, một thanh tiểu đao trực tiếp phi đi ra ngoài. Diệp Ảnh dụng thần thức lực lượng dùng tạo thành mũi nhọn. Ở nơi này tiểu đao trước mặt liền như đậu hũ một loại. Không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt đã bị bài trừ, làm sao có thể, ngăn lại, Diệp Ảnh thần sắc biến đổi, ở Lương Châu thế hệ trẻ tuổi trong, hắn thực lực mặc dù đứng hàng không hơn mạnh nhất, nhưng là thần thức lực lượng, hắn muốn nói thứ hai, tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất, phá, hắn hết sức thúc giục nguyên thần lực, khổng lồ nguyên thần lực lượng phô thiên cái địa oanh kích quá khứ, thành công ngăn lại chảm thần đao. Thế nhưng, còn không có để cho hắn tới kịp nới lỏng khẩu khí. Sau một khắc, một cỗ càng hung hiểm hơn ba động, liền từ Ninh Giang mi tâm trong bạo phát, thí thần kiếm ni, một kích kia, hơn xa chảm thần đao càng hung hiểm hơn. Diệp Ảnh phát ra hét thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, hắn nguyên thần được bị thương nặng, cơ hồ muốn nứt mở. Thấy như vậy một màn, đông đảo võ giả ánh mắt rung động. Thần thức so đấu trên, Diệp Ảnh thế nhưng thảm bại, kẻ ngăn ta chết, Ninh Giang một bước ra, trên người sát ý quả thực vô cùng vô tận. Giang công tử, Loan Lộng Ngọc kinh ngạc nhìn Ninh Giang. Ta không họ Giang, ta họ Ninh, Ninh Giang, ngoặc kép, hết chương.